Cực phẩm cuồng thiếu, chương 980, mật lệnh, góc truyện audio.com. Diệp Phàm cuối cùng từ chối Đồng Thiến Thần cùng đi tới huyền thú rừng rậm săn giết huyền thú hảo ý, một thân một mình rời đi. Ở khoảng cách phía sau núi gần nhất một chỗ sơn ải trước, có một tòa nho nhỏ đá phòng, một tên trưởng lão chính ở trước cửa một cái bàn mặt sau ngủ gà ngủ gật. Người trưởng lão này chính là chuyên môn cho hết thảy sau khi tiến vào sơn rèn luyện đệ tử phân phát ghi chép vòng tay, bởi công làm so sánh thanh nhàn, vì lẽ đó, một ngày bên trong, hơn nửa thời gian hắn đều ở mơ mơ màng màng, tự ngủ chưa tỉnh trạng thái bên trong. Diệp Phàm đi tới sơn ải, nhẹ giọng nói, đệ tử Diệp Phàm, muốn đến hậu sơn rèn luyện, săn giết huyền thú chuyên tới để đến đây lĩnh ghi chép vòng tay. Người trưởng lão kia thiếu kiên nhẫn từ trước, người trong ngăn kéo lấy ra một viên màu trắng bạc vòng tay, vứt cho Diệp Phàm, phất tay một cái nói, đi một chút đi, đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta ngủ. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, thực sự không nghĩ ra huyền vũ phái làm sao sẽ phái một người như vậy tới đảm nhiệm trọng yếu như vậy công tác. Dù sao, cho đi tới phía sau núi rèn luyện đệ tử phân phát ghi chép vòng tay cũng là một cái khá là việc trọng yếu, hẳn là phái một cái khôn khéo một ít trưởng lão mới đúng vậy. Bất quá chuyện như vậy cũng không phải hắn một cái mới nhập môn không lâu đệ tử có thể hỏi đến, hơn nữa Diệp Phàm cũng rõ ràng, nơi có người thì có giang hát hồ, có thế lực địa phương liền có giai cấp thì có lợi ích tranh cãi, thì có hù bại. Lớn đến một cái quốc gia, nhỏ đến một cái thôn trấn, chỉ nếu là có lợi ích tranh cãi địa phương liền miễn không. Được có hù bại hiện tượng phát sinh, cho tới ghi chép vòng tay cách dùng, cũng không phải dùng người trưởng lão kia giải thích Diệp Phàm cũng biết nên làm sao sử dụng. Đưa tay chặt đáy ở trên cổ tay phải sau khi, Diệp Phàm thông qua cửa ải, một mình hướng sau núi đi đến. Huyền thú sơn mạch chiếm diện tích thực sự là quá rộng, huyền vũ phái phía sau núi chính là huyền vũ phái cùng huyền thú rừng rậm giao giới địa phương. Bởi nơi này thuộc về huyền thú rừng rậm ngoại vi, vì lẽ đó đúng là không có cái gì quá mạnh mẽ huyền thú, đại đa số đều là chân khí cảnh huyền thú, chỉ có số rất ít chân nguyên cảnh huyền thú, bất quá cũng là chân nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới, đúng là tinh anh đệ tử tới nói, uy hiếp cũng không tới. Bất quá ai muốn là cự xui xẻo tai tinh cao chiếu vậy thì không nhất định tình cờ cũng có thể gặp được. Chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú. Một khi đụng tới chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú, bình thường tu sĩ trẻ tuổi chỉ có thoát thân phần, còn có thể hay không thoát được thoát vậy thì xem tổ tông mình có hay không tích đức. Nơi này là huyền vũ phái phạm vi thế lực, vì lẽ đó, đối với huyền vũ phái đệ tử tới nói, chỉ cần không gặp được nguy hiểm cho tính mạng của mình huyền thú, dù sao vẫn tương đối an toàn. Quá cửa ải sau khi, Diệp Phàm tiếp tục tiến lên khoảng chừng 5-10 km liền đến huyền thú rừng rậm cùng huyền vũ phái chỗ giao giới. Vừa tới nơi này, Diệp Phàm liền cảm thấy một luồng hơi thở sát phạt mơ hồ có huyền thú khí tức ở trong không khí tràn ngập. Đối với cái cảm giác này, Diệp Phàm đúng là không có làm sao lưu ý, dù sao chết ở trong tay hắn huyền thú số lượng đã không thiếu. Chỉ là trên địa cầu thời, điểm huyền thú gọi dị thú mà thôi, bản chất là không hề khác gì nhau. Hả, chính đang tiến lên thời điểm, Diệp Phàm nhạy cảm giác quan thứ 6 đột nhiên cảm giác được chính mình bên trái đằng trước thật giống có huyền thú ẩn náu tựa hồ đang đợi mình đi tới, sau đó tùy thời phục kích chính mình. Diệp Phàm thông qua linh thức cảm ứng, về sau ánh mắt như điện quét tới, thình lình nhìn thấy đầu kia ẩn giấu huyền thú. Đó là một con sói đen, cả người lại như là khoác màu đen sa tanh như thế, hai mắt lập lòe giả dối ánh sáng. Diệp Phàm từ sói đen tản mát ra khí tức có thể phán đoán ra con này sói đen thực lực bất quá là chân khí cảnh hậu kỳ mà thôi, thậm chí ngay cả chân khí cảnh đỉnh cao đều không có đạt đến, căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mũi lại tiểu cũng là thịt, nghĩ đến đánh giết một, còn chân khí cảnh huyền thú có một cái điểm, Diệp Phàm ngược lại cũng không chê, dù sao, điểm là tích tiểu thành đa. Diệp Phàm đi tới trực tiếp đem hơi thở của chính mình thả ra ngoài, nguyên bản vô hình vô chất khí tức ở hắn đạt đến chân khí cảnh đỉnh cao cực hạn sau khi đã biến thành hữu hình khí thế, phảng phất một trận cụ như gió đem sói đen bao phủ ở phía dưới. Sói đen bị Diệp Phàm khí tức sợ đến xương đều mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất thấp giọng kêu rên, như là ở xin tha. Hô, Diệp Phàm không nói hai lời, thôi thúc ghi chép vòng tay, trực tiếp tiến lên, một trường vỗ ra, đánh nát sói đen đầu, lấy ra thú hạch ở sói đen trên người xoa xoa cất đi. Huyền thú rừng rậm cùng huyền vũ phái chỗ giao giới cũng là một mảnh rất hồng cảnh tượng, đâu đâu cũng có cổ thụ che trời, nùng che lấp nhật. Nguyên khí đất trời nồng nặc dị thường. Nơi này không chỉ có huyền thú, cũng có rất nhiều mạnh mẽ dã thú, bất quá dã thú có mạnh đến đâu cũng dù sao cũng là dã thú, đúng là Diệp Phàm như vậy tu sĩ tới nói, đừng nói là dã thú coi như là huyền thú, đúng là sự uy hiếp của hắn cũng là cực kỳ có hạn. Bất quá Diệp Phàm phát hiện một cái chơi vui hơn hiện tượng, huyền giới cùng địa cầu dù sao cũng là hai cái thế giới khác nhau. Trên địa cầu thời điểm, dị thú đạt đến cấp trung chiến thần cảnh thời điểm liền có thể miệng nói tiếng người, thực lực tuy rằng rất kém cỏi, nhưng linh trí cũng đã cùng nhân loại bình thường không phân cao thấp. Thế nhưng ở huyền giới tựa hồ thiên địa quy tắc có biến hóa, huyền giới huyền thú ở chân khí cảnh thời điểm có rất ít có thể miệng nói tiếng người, chỉ có một ít cực kỳ thông minh, hơn nữa kết cấu thân thể cùng nhân loại tương tự huyền thú mới có thể. Bất quá, những này huyền thú tuy rằng mở ra linh trí rất khó, nhưng đối với nguy hiểm bản năng cảm giác vẫn có, Diệp Phàm liên tiếp gặp phải mấy con chân khí cảnh huyền thú thực lực đều giống như vậy cũng không có quá mạnh mẽ. Ở vận dụng huyết cương cùng thương thiên bá huyết tình huống dưới, những này huyền thú duy nhất có thể làm chính là cống hiến ra bản thân thú hạch cùng một thân quý giá gia lông. Đối với tu sĩ tôi nói, huyền thú có thể nói là cả người là bảo, không chỉ có thú năng lượng hạt nhân đủ vì là tu sĩ cung cấp tinh khiết năng lượng dùng cho tu luyện, hơn nữa trong máu thịt ẩn chứa khủng bố sinh mệnh tinh khí cũng là tu sĩ đại bổ. Lại như huyền thú thích ăn người huyết nhục là như thế đạo lý, huyền thú sở dĩ mạnh mẽ thú hạch. Là một mặt quan trọng hơn chính là nó thịt hát thân sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Tu sĩ trong thân thể cũng ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh khí, những sinh mạng này tinh khí đúng là huyền thú tới nói, tương tự là vật đại bổ. Vì lẽ đó, bất kể là huyền thú săn bắn giết nhân loại tu sĩ, vẫn là nhân loại tu sĩ săn giết huyền thú, đều là mạnh mẽ lấy cần phải thủ đoạn. Ở săn giết huyền thú đồng thời, Diệp Phàm thời khắc duy trì cảnh giác cẩn thận cảm ứng tất cả xung quanh, đặc biệt là tu sĩ khí tức. Dù sao, hắn là thiên nguyên phái nhất định muốn lấy được người, mà hiện tại thiên nguyên phái cùng huyền vũ phái có thể nói là đã triệt để trở mặt, không ai có thể bảo đảm thiên nguyên phái sẽ không liều lĩnh nguy hiểm tới chỗ này. Cẩn thận cảm ứng bên dưới, Diệp Phàm phát hiện chu vi có không ít huyền vũ phái tinh anh. Đệ tử cũng ở phụ cận cách đó không xa dùng săn giết huyền thú đến tôi luyện chính mình, không chỉ là vì thu được điểm cống hiến, cũng là đối với thực lực mình một loại kiểm nghiệm cùng tôi luyện. Huyền thú rừng rậm thực sự là quá to lớn, ngoại vi tích cũng phi thường bao la, ở khoảng cách Diệp Phàm vị trí núi rừng khoảng chừng hơn 50 dặm nơi, bốn tên huyền vũ phái tinh anh đệ tử đột nhiên nhận được vệ quân mật lệnh. Toàn lực ngăn cản Diệp Phàm đánh giết huyền thú, để Diệp Phàm không cách nào thu được điểm. Bốn tên tinh anh đệ tử nhận được vệ quân mệnh lệnh, đều không dám thất lễ, vội vàng kết thúc rèn luyện, bắt đầu chung quanh tìm hiểu Diệp Phàm ở nơi nào. Bởi vì, bọn họ đều là sở phong người, thực lực và thân phận đều ở vệ quân bên dưới, bình thường nghe theo vệ quân điều khiển. Theo ta, thấy, vệ sư huynh không riêng là muốn cho chúng ta ngăn cản cái kia họ Diệp tiểu tử đánh giết huyền thú thu được điểm, mà là muốn cho chúng ta buộc tiểu tử kia thâm nhập huyền thú rừng rậm. Vệ sư huynh cùng tiểu tử kia không thù không oán, này quá nửa là sở ý của sư huynh. Dù sao tiểu tử kia cùng đồng sư thì đi được quá gần rồi, chọc giận sở sư huynh. Tiểu tử kia hiện tại là đại trưởng lão đệ tử, hơn nữa rất được mặt trên coi trọng, nếu là bị mặt trên phát hiện làm sao bây giờ? Ba tên chân nguyên cảnh sơ kỳ tinh anh đệ tử mỗi người phát biểu ý kiến của mình, sau đó đưa mắt tìm đến phía đầu lĩnh đệ tử. Đầu lĩnh tinh anh đệ tử là một tên chân nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ, ở tinh anh đệ tử bên trong xếp hạng trung gian, thực lực không tầm thường. Những câu nói này không nên nói nữa, đều cho ta nát đến trong bụng. Trần Nguyên Cảnh trung kỳ đệ tử, lạnh giọng nói rằng, cho tới đại trưởng lão cùng mặt trên hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng ta lại không quang minh chính đại đối phó tiểu tử kia chỉ là với hắn cướp huyền thú mà đã. Đã như thế, nếu là chính hắn thâm nhập huyền thú rừng rậm chết ở huyền thú trong tay, đó là gieo gió gặt bão theo chúng ta có quan hệ gì? Sư huynh cao kiến, ba tên Trần Nguyên Cảnh sơ kỳ đệ tử nghe vậy, không khỏi sáng mắt lên, đồng thời nịnh hót nói. Đầu lĩnh chân nguyên cảnh trung kỳ đệ tử, không nói nhảm nữa, mang theo ba người cấp tốc hướng về Diệp Phàm vị trí khu vực chạy đi. PS canh ba xong xuôi, nói chút thoại. Bất chi bất giác cuồng thiếu đã 2 năm, thời gian 2 năm, phát sinh rất nhiều chuyện, ta rất vui mừng chính mình còn ở tả, càng vui mừng các ngươi còn ở xem ta tả thư. Mượn cơ hội này, cảm tạ, một đường chống đỡ đến hiện tại anh chị em. Cuối cùng nói rằng, quyển sách này dựa theo đại cương, nội dung còn rất nhiều, ta biết chăm chú dựa theo đại cương viết xong, còn sách mới ta đã có 2 cái cấu tứ cùng thiên vương, cường giả như thế thuộc về thuần túy nhiệt huyết đô thị. Chờ viết xong quyển sách này, mặt trên hài hòa chi phong nên yếu bớt, đến thời điểm là có thể thả ra tả đô thị rồi. Nhất sau, 2 tuần lễ năm cầu 1 tấm phiếu đề cử, 1 tấm vé tháng. 1 tấm là đủ, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.